Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106, Ngũ Sắc Liệt Không Cung. Tô Nghĩa không có đang nói cái gì, đem ánh mắt một lần nữa đặt ở bên trong khống bình phong phía trên. Lúc này, đợt thứ tư triệu hoán đã bắt đầu, làm một đoàn to lớn đại quang mang rơi vào trong trận pháp. Xuất hiện tại giữa tầm mắt rõ ràng là một khối to lớn màu trắng tinh thạch. Đây là cái gì đồ chơi? Tô Nghĩa ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, lại nhất thời ở giữa không liên lạc được là cái gì. Chí năng chiến xa cười nhắc nhở. Tô Nghĩa, đây là một khối cao phẩm linh tinh. Linh tinh, Tô Nghĩa chấn kinh. Nói như vậy, bất luận là loại nào phẩm cấp linh tinh, lớn nhỏ đều chỉ có mấy cái cm mà thôi. Nhưng trong trận pháp cái này một khối, đường kính vượt qua 1 mét, chỉ sợ phải có cái nặng mấy trăm cân. Không có nói không khoa trương. Khối này linh tinh chỉ ít có thể lấy bổ sung vào vạn viên phổ thông linh tinh. Còn có lớn như vậy linh tinh, là hắn cô lậu quả văn sao? Tô Nghĩa cảm thấy có chút khó tin. Đối với chí năng chiến xa nói ra. Số 2, ngươi không có cùng ta nói đùa à? Chí năng chiến xa khẳng định nói. Đây tuyệt đối là một viên cao phẩm linh tinh. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Thế nhưng là ta trước kia cũng không có nghe nói. Cũng chưa từng gặp qua lớn như vậy linh tinh à. Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa, không phải ta xem thường ngươi. Kiến thức của ngươi vẫn là quá nông cạn. Trong trận pháp viên này linh tinh cũng không tính là lớn nhất. Đã từng thì xuất hiện qua một viên giống như núi nhỏ lớn. Đó mới gọi chân chính đại. Tiểu sơn một dạng lớn. Tô Nghĩa hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Tiểu sơn một dạng lớn linh tinh, đổi thành phổ thông linh tinh, chỉ ít mấy triệu viên. Số lượng này, quá mức nghe rợn cả người. Nhìn lấy Tô Nghĩa chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Chí năng chiến xa nghiêm trang nói. Tô Nghĩa, chờ có thời gian, ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút, để ngươi tăng điểm kiến thức. Tỉnh ngươi mỗi một ngày nhìn thấy bảo vật thì ngạc nhiên. Bị rất khinh bỉ. Tô Nghĩa khóe miệng một trương, nội tâm không cam lòng lên. Ta đến Lam Tinh không đến thời gian 1 năm. Đương nhiên không có ngươi cái này sống hàng trăm hàng ngàn năm ra hỏa biết đến nhiều. Trang cái gì bức, bọn họ lại bắt đầu triệu hoán. Lúc này, Ngô Chiết nhắc nhở một tiếng. Bảo vật thật sự là không ít a. Tô Nghĩa biến đến kích động, lần nữa đem ánh mắt rời về phía bên trong khống bình phong. Sau một khắc, một đạo 5 màu ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong trận pháp hóa thành một thanh to lớn trường cung. Đồng dạng trường cung cũng chính là chừng 2 mét, nhưng là trong trận pháp cái này khoảng chừng dài hơn 5 thước. Không nói trước nó phẩm chất như thế nào, cứ như vậy cỡ lớn, ai có thể dùng? Tô Nghĩa rất nhanh nghĩ đến, chính mình liền có thể dùng, vận dụng kinh chập thất biến hóa thân cự viên. Cùng thanh này trường cung hoàn mỹ phù hợp, chẳng lẽ là cho chính ngươi chế tạo riêng? Tô Nghĩa sinh ra một cái ý niệm như vậy, ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2, thanh này trường cung lai lịch ra sao? Chí năng chiến xa ra vẻ thâm trầm nói. Ngươi hỏi trước một chút lão Ngô. Thảo, Tô Nghĩa hừ một tiếng, nhìn về phía Ngô Chiết. Ngô Chiết cười khổ nói. Ta cũng là lần đầu tiên gặp. Không biết lai lịch của nó. Nhìn tới vẫn là cần nhờ ta à. Chí năng chiến xa cảm khái một tiếng. Nói ra lên. Thanh này trường cung gọi là Ngũ Sắc Liệt Không Cung. Là một kiện tiên thiên pháp bảo. Uy lực 10 phần to lớn. Lại là tiên thiên pháp bảo. Tô Nghĩa kích động nói. Ngũ Sắc Liệt Không Cung cùng Thôn Thiên Hồ so sánh. Người nào giá trị càng cao. Chí năng chiến xa không chút nghĩ ngợi nói ra. Thôn Thiên Hồ chỉ là một cái phụ trợ pháp bảo, mà Ngũ Sắc Liệt Không Cung là chiến đấu pháp bảo, khẳng định là chiến đấu hình giá trị càng cao. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.